Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Thẩm Nam Chi cũng không nhận ra, trước đây khi bị người ta bắt nạt, nàng chỉ cúi đầu mím môi không dám cãi lại nửa lời. Trên mặt cũng giống như trong lòng, không bao giờ dám nảy sinh thêm suy nghĩ nào khác, nhưng bây giờ trước mặt Lục Văn, nàng cũng không biết những tính khí này của mình từ đâu mà ra, hậm hực mắng hai câu trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, thậm chí thấy Lục Văn không có phản ứng gì, còn cả gan trừng mắt nhìn hắn. Tay nghề của bà chủ vẫn không chê vào đâu được, thậm chí so với trước đây còn thành thạo và ngon hơn. Nhưng Thẩm Nam Chi ăn không nhiều, sau khi ăn một hồi, một bàn thức ăn vẫn còn thừa lại hơn một nửa. Thẩm Nam Chi dùng đũa chọc vào bát, trong mắt lộ ra chút hối hận, vừa rồi nàng đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng vẫn không chịu nổi một số món ăn nhìn rất hấp dẫn, khiến nàng vẫn gọi quá nhiều, lại còn là tiền của Lục Văn, thừa lại cả bàn như thế này trong lòng thế nào cũng thấy không thoải mái. Lục Văn buông đũa xuống, liếc thấy vẻ mặt của Thẩm Nam Chi, ánh mắt khẽ động, liền mở miệng hỏi. Muốn về khách điếm nghỉ ngơi hay muốn ngồi thêm một lát? Thẩm Nam Chi hoàn hồn, vừa nghe ba chữ, về khách điếm, trong lòng liền gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tuy không biết Lục Văn có bằng lòng để nàng ở lại Nam Hạ mấy ngày hay không, nhưng trong lòng nàng vẫn hoàn toàn không có kế hoạch trốn thoát. Thậm chí đối mặt với thái độ của Lục Văn, nàng càng không biết phải làm sao. Thẩm Nam Chi mấp máy môi, do dự một chút mới nói. Hay là ngồi thêm một lát đi, ta không mệt lắm. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, sợ Lục Văn nghi ngờ, nàng vội vàng bổ sung. Nếu để thấy mệt thì về khách điếm cũng được. Đôi mắt điềm tĩnh của Lục Văn dường như có thể nhìn thấu nàng. Thẩm Nam Chi chỉ nhìn hắn một cái, liền cảm thấy chột dạ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, liền nghe hắn nói. Muốn thử rượu thanh không? Thẩm Nam Chi có chút khó hiểu trước đề nghị đột ngột của Lục Văn, quay đầu lại mới thấy trên bàn bên cạnh hầu như bàn nào cũng gọi một bình rượu thanh, còn trên tấm biển lớn trong đại sảnh lại ghi rõ ràng là rượu thanh tự ủ đặc biệt, dường như rất được ưa chuộng ở quán này. Thẩm Nam Chi không biết Lục Văn chỉ là thấy đặc sản của quán hay là có ý gì khác, dù sao cũng không muốn cứ thế này mà về khách điếm, liền gật đầu đồng ý. Khi tiểu nhị được gọi đến, vẻ mặt rất nhiệt tình, vừa nghe hai người gọi một bình rượu thanh, liền càng nhiệt tình giới thiệu. Đây chính là món đặc sản của quán, do bà chủ tự tay ủ, ai uống cũng khen ngon, hương vị quả là tuyệt vời, không chỉ không cay họng, mà còn ngọt hậu, hai vị khách quan nhất định phải nếm thử. Nói đến ngọt hậu, Thẩm Nam Chi lại có thêm vài phần hứng thú. Tuy nàng không hảo ngọt như Lục Văn, nhưng đồ ăn ngọt cũng khiến nàng thích hơn một chút. Nàng chưa từng uống rượu, theo lời tiểu nhị giới thiệu, chắc nàng cũng có thể thử nếm một chút. Một bình rượu thanh được dọn lên, Lục Văn đưa tay rót cho Thẩm Nam Chi một chén, tự rót đầy cho mình, vốn định nâng chén cụng nhẹ với nàng. Nào ngờ Thẩm Nam Chi hoàn toàn không có ý thức này, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cảm ơn, liền nóng lòng đưa lên miệng uống cạn. Động tác nâng chén của Lục Văn khựng lại, ánh mắt nhìn thấy gò má trắng nõn của Thẩm Nam Chi rõ ràng ửng đỏ, nàng lại sáng mắt chép miệng, dường như đã nếm được hương vị mới mẻ và vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Chi cảm nhận cảm giác chưa từng có trên đầu lưỡi, đúng là có vị ngọt thanh, nhưng vì là rượu nên vẫn khó giấu được chút đắng chát, nhưng rất nhanh cảm giác đó hòa quyện trên đầu lưỡi, khiến nàng chưa kịp nắm bắt thì đã mất đi hồi ức về hương vị đó, cổ họng chuyển động dường như muốn nếm lại lần nữa. Thảo nào có người nghiện rượu, Thẩm Nam Chi nghĩ thầm, liền có chút không nhịn được suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn Lục Văn. Lục Văn vẫn đang nâng chén rượu của mình, rượu còn chưa vào cổ họng thì đã chạm phải ánh mắt có chút mong đợi nhưng lại ngại ngùng mở lời của Thẩm Nam Chi, kèm theo sắc đỏ dần lan từ má lên đôi mắt, quyến rũ mà không tự biết. Cổ họng dâng lên một cơn khô khốc. Lục Văn đáng lẽ nên uống một ngụm rượu để giải tỏa sự khó chịu này, nhưng hắn chỉ khẽ siết c h a t d ờ u ngón tay chạm vào thành ly rượu lạnh lẽo cứng rắn, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi mới chịu thua buông chén rượu xuống, chuyển sang nâng bình rượu. Ngon không? Thẩm Nam Chi không biết tại sao chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, giống như ảo giác lại giống như thật sự có chút nhìn không rõ. Nàng căn bản không để ý Lục Văn có uống rượu hay không, vô thức hỏi ngược lại. Để thấy vị thế nào? Nói xong, Thẩm Nam Chi nhìn chén rượu của mình lại được rót đầy, không đợi Lục Văn trả lời, liền lại nâng chén uống cạn. Đôi môi đỏ mọng dính chút rượu trong veo, dưới ánh nến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ướt át mềm mại, giống như một quả anh đào được ngâm nước, mọng nước muốn nhỏ giọt. Cổ họng khô khốc của Lục Văn dường như không thể kìm nén được nữa, yết hầu nặng nề chuyển động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng, dần trở nên u ám khó hiểu, mãi đến khi đầu lưỡi nhẹ nhàng l, i, ế, em qua môi mỏng, hắn mới khàn giọng nói đầy ẩn ý. Chắc là, rất ngon, cách chương.